Hoắc Hải Phong mỉm cười bắt đầu làm việc cần làm, Ngọc Ngà châu báu đang ở trong tay của anh, những chuyện đau đầu thì cứ để ngày mai rồi tính. Copy nội dung từ truyện á, vì ngày mai còn có chuyện quan trọng nên Hoắc Hải Phong cũng không quá đáng, rằng có một hồi rồi ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ gà ngủ gật ra ngoài, giúp cô lau sạch nước trên người sau đó thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái. Tô Quỳnh Thi nói mơ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say. Trong căn biệt thự bên cạnh, sau khi Hoắc Hải Phong và Tô Quỳnh Thi rời đi, công tước Otto và Tô Kiến Định đều rất băn khoăn, bọn họ không. Copy nội dung từ truyện á. Copy nội dung từ truyện á. Cách chương.